Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207. Thứ ra hoa thế nào so với thượng hoa dại hương? Thuần Nhi, ngươi cảm giác bọn họ như là ở nói chuyện yêu đương sao? Nói chuyện yêu đương, cũng phải cùng hai người chúng ta như vậy mới được A Quân Ngự Hàn đang nói. Lãm ở eo của nàng, hướng bên người vùng. Hai người phi thường thân mật dán tại cùng nhau. Nga, không phải nói chuyện yêu đương. Chẳng lẽ nam nhân này là muốn đem tiểu nương tử này cấp cưỡng gian rồi giết chết? Chu Thuần giống như kinh ngạc bụng miệng ba. Công tử, cứu cứu nô gia. Nô gia không muốn chết a kia kiều mị nữ tử thấy tình trạng đó. Càng khóc dữ dội hơn. Kia sở sở bộ dáng đáng thương. Rất mê người. Thật đúng là sẽ theo gậy tre đi lên bò. Tiểu hồ ly, dám câu dẫn nam nhân của ta. Mạng của ngươi coi như là chấm dứt. Chu Thuần nhìn nàng không ngừng đối người bên cạnh nhìn trộm. Trong lòng liền một trận khó chịu. Nguyên vốn còn muốn vui đùa một chút lòng của bọn họ tư cũng bị mất. Trực tiếp phóng câu ngoan nói. Liền phi thân tiến lên. Mục tiêu của nàng, đương nhiên là cái kia biến ảo thành nữ tử hồ yêu. Nhưng là lại bị nàng bên cạnh nam tử đỡ, thì ra là con gấu, đã lâu chưa từng ăn hùng trưởng, vừa lúc hôm nay nếm thử. Chu Thuần nhìn trước mắt hùng trưởng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, thế nhưng kia lại phì lại mau hùng trưởng lại đột nhiên giữa đưa ra lợi chào, hướng phía Chu Thuần đầu chộp tới. Chu Thuần dễ dàng hiện lên, hùng thể hình vốn là khổng lồ, hành động cũng là ngốc, mặc dù lực lượng rất lớn. Thế nhưng chống lại am hiểu thân pháp Chu Thuần, nhưng ngay cả vạt áo của nàng đều không gặp được. Chu Thuần cũng mượn cơ hội này, không ngừng sử xuất đằng vân bộ, hy vọng có thể đem nó luyện đến càng cao cấp bậc. Nàng phảng phất là đang đùa đùa giỡn như nhau, đột nhiên tới gần hùng yêu, dùng tay lý chủy thủ ở trên người nó hoa mấy cái. Vừa nhanh tốc thối lui, chỉ là chỉ chốc lát. Này hùng yêu trên người liền có từng đạo vết đao, thế nhưng Chu Thuần nhưng ngay cả sợi tóc cũng không có mất trật tự. Thục cao thục thấp rất dễ dàng liền đã nhìn ra, mà hùng yêu, dường như cũng là bị nàng cấp chọc giận. Nó ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, rất nhanh biến thành bản thể, một cái toàn thân đen thui. Không sai biệt lắm có Chu Thuần hai ba người cao gấu đen liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Biến thành bản thể hậu, tốc độ của nó cũng là nhanh rất nhiều, lực lượng cũng trở nên cường đại hơn thế. Monster mỗi dẫm một xuống mặt đất, cũng có thể khiến cho mặt đất nhẹ rung động, kia thật lớn hùng trưởng mỗi huy động một chút, khiến cho trưởng phong có thể làm cho cách đó không xa cây cối đều phát ra lay động kịch liệt. Tốc độ nó biến mau, Chu Thuần tốc độ trở nên nhanh hơn, nó như cũ là lấy nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Bên kia, nguyên bản điềm đạm đáng yêu nữ tử đã trở nên toàn thân xích lõa. Bóng loáng thi đấu tuyết ra thịt, lồi lõm có hứng thú vóc người, cộng thêm nàng cặp kia câu người mị nhãn. Nếu như là bình thường nam nhân đã sớm thụ của nàng mê hoặc, liều lĩnh xông lên hung hăng đem nàng áp trong người hạ. Thế nhưng Quân Ngự Hàn thần tình lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn nhìn trước mắt người. Phảng phất là nhìn một tảng đá, vẫn là thấp kém đá, bởi vì trong mắt của hắn, toát ra tới rất rõ ràng là chẳng đáng. Công tử, nô gia, không đẹp sao, kia tiểu hồ yêu không mại động một chút, trên người liền có màu hồng phấn sương mù bay ra, rất rõ ràng không phải mê huyễn dược chính là thuốc tình dược. So với Thuần Nhi, kém một chút. Quân Ngự Hàn lời của hạ xuống, cách đó không xa người một cái lảo đảo. May mà nàng cách gấu đen có điểm xa, nếu không rất khả năng bị chụp thành một đống thịt vụn. Công tử, gia hoa thế nào so với thượng hoa dại hương? Chỉ cần ngươi thường quá nô gia vị đạo, bảo chứng ngươi sau này liền liếc nhìn nàng một cái cũng sẽ không. Kia tiểu hồ yêu chậm rãi hướng phía hắn tới gần, xoay thắt lưng bầy mông, vô hạn phong tình, hết chương.